Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 285, chương 287, không tù huyết mạch cuồng hoan. Sao chè chén say xưa, canh một, quen thuộc mê muội cảm giác, đường ý thức khôi phục thanh tỉnh, dịch thu đã từ thổi mạnh ướt mặn gió biển bão lốc chi hải bờ biển trở về đến mình tại Quất Châu. Gian hàng, mà bốn phía cũng từ trời quang vạn dặm nhiệt đới ngày mùa hè biến ảo đến gió đêm phơ phất á nhiệt đới đêm khuya. Đối với tâm trí không kiên định người mà nói, loại này nhiều lần thời không chuyển đổi sản sinh thác loạn cảm giác hội để cho bọn họ mất phương hướng, cảm thấy không biết làm thế nào. Dĩ nhiên đối với tại dịch thu mà nói, cũng không phải vấn đề gì. Dịch thu điều tra tổng võng mô phòng, bắt đầu tỉ mỉ xem xét lên lần này một mình phó bản thu hoạch lên. Mặc dù nói lên một mình phó bản lợi ích thu được là so với đoàn đội phó bản muốn thấp hơn rất nhiều. Thế nhưng lần này một mình phó bản cũng vì dịch thu cung cấp 30.000 điểm thông dụng kinh nghiệm ban thưởng, bất quá này trên căn bản là dịch thu có thể từ một cái khiêu chiến đẳng cấp vì 11 mình phó bản. Bên trong, trước mắt có thể đạt được tối đa thông dụng kinh nghiệm ban thưởng. Mà lên lần đoàn đội phó bản, trả lại có rất lớn tiềm lực có thể khai thác. Mặc dù như thế, lần kia tử linh pháp sư đoàn đội phó bản cũng trọn vẹn ban thưởng dịch thu 50.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Hơn nữa theo phó bản khiêu chiến đẳng cấp đề thăng, hai cái này chênh lệch chỉ sợ càng lúc càng lớn. Trong bóng đêm, dịch thu ngồi trên sàn nhà, bắt đầu quy hoạch kế tiếp phát triển. Tính cả lúc trước hắn còn thừa lại thông dụng kinh nghiệm, hắn hiện tại có 33.515 điểm thông dụng kinh nghiệm. Đề thăng võ tăng cấp bậc là không đủ. Võ tăng đẳng cấp từ 10 cấp tăng lên tới 11 cấp cần 45.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Bất quá cho dù có đầy đủ thông dụng kinh nghiệm, dịch thu tạm thời cũng không đánh đề thăng đẳng cấp. Hắn cần trước tiêu hóa mình một chút thu hoạch, sau đó tận khả năng mà nâng cao chính mình. Sự thật chứng minh, dịch thu lựa chọn tại mỗi cấp bậc toàn diện đề thăng chính mình là một cái có được tính chiến lược quyết định, mà lần này phó bản cấp độ SSS phó bản kết toán đánh giá liền có thể đầy đủ nói rõ ràng quyết định này mang đến hiệu quả. Dịch thu đem chính mình trước mắt cá nhân thuộc tính toàn bộ kiểm tra một lần, liền thanh kỹ năng mà nói, dịch thu bây giờ còn thừa kế tiếp thông dụng thanh kỹ năng. Đây là hắn vì nhiều hoàn nứt ra giáp trước bố trí kỹ năng dự lưu lại, mà trong thời gian ngắn, không dựa vào thanh kỹ năng, bằng vào huấn luyện đi học tập đối với hắn rất có trợ giúp, kỹ năng là một kiện rất không có khả năng sự tình. Suy nghĩ một chút, dịch thu dụng ý nhận thức ấn mở tổng võng mô phỏng thượng huyết mạch năng lực, sau đó đem ý thức tập trung ở 6 trên cánh tay. Nhất thời một cái đối thoại khung kế tiếp xuất hiện ở võng mạc. Có hay không sinh thành đệ kẻ cắp cánh tay, nên thao tác cần tiêu hao 41.500 điểm thông dụng kinh nghiệm. So với dịch thu mong muốn 40.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, nhiều 1.500 điểm thông dụng kinh nghiệm. Đây là theo hắn tổng hợp thuộc tính đề thăng, cần vượt mức tiền trả thông dụng kinh nghiệm. Sáu tay năng lực đối với dịch thu đề thăng là rõ ràng, có thể nói là trước mắt hắn chiến đấu hệ thống hạch tâm năng lực. Thế nhưng kia cần thiết tiêu hao thông dụng kinh nghiệm cũng là người chơi rất khó thừa nhận. Cho dù lấy dịch thu loại này, trên cơ bản không có lãng phí thời gian gì. Phó bản làm lạnh đang tốt liền khai mở soát lá gan hệ người chơi. Cho đến hiện tại, hắn cũng mới sinh thành hai cái vượt mức cánh tay. Hiện tại một mình phó vốn đã tiến nhập thời gian cooldown, mà dịch thu còn cần 415.0033/515 = 7.985 điểm thông dụng kinh nghiệm tài năng sinh thành đệ kẻ cắp cánh tay. Bất quá mục nát chi thành tuần này sản xuất đến ngày mai sẽ có thể nhận lấy. mục nát chi thành một vòng có thể sản xuất 14.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Đầy đủ bù đắp Dịch Thu sở khiếm khuyết thông dụng kinh nghiệm. Đào, bao trừ thông dụng kinh nghiệm thu hoạch, chính là 10.000 điểm tổng võng tai tệ. Qua cửa bảo dương cùng với cấp độ SSS đặc hữu ban thưởng. Huyết mạch ngữ điệu, vật phẩm đẳng cấp, 10 phẩm chất, ám kim loại hình, tiêu hao phẩm nơi sản sinh. Cấp độ SSS phó bản kết toán hy hữu ban thưởng thời hạn có hiệu lực. Một cái tự nhiên ngày sử dụng hiệu quả. Sử dụng hậu nhân vật sẽ đạt được một lần huyết mạch đề thăng cơ hội. Nhân vật có thể lựa chọn đã có được nhất hạng có thể đề thăng huyết mạch năng lực tiến hành thăng cấp. Cùng lúc đó, nhân vật có tiểu xác suất tiến nhập huyết mạch cuồng hoan. Sao chè chén say xưa? Trạng thái, tại huyết mạch cuồng hoan. Sao chè chén say xưa? Trạng thái nhân vật trong cơ thể sở hữu có thể đề thăng huyết mạch năng lực đem tùy cơ đề thăng 01. Cấp, miêu tả, đây là một giọt giống như hổ phách bảo thạch. Bên trong chất chứa vô số huyết mạch huyền bí. Từ Nesto huyết mạch thuật sĩ hội nghiên cứu chế tạo mở rộng. Bao hàm huyết mạch thuật sĩ trí tuệ kết tinh. PS, huyết mạch cuồng hoan, sao chè chén say xưa. Không tồn tại, ta dùng trọn vẹn 15 mai huyết mạch ngữ điệu cho các người nghiệm chứng cái gọi là tiểu xác suất cũ. Thể trị số, ta cho rằng nó ít nhất thấp hơn 6% vận mệnh ruồng bỏ người tai nghiệp long mạch thuật sĩ ơ đu cây. Đồng cùng không thể nghi ngờ, huyết mạch ngữ điệu đối với Dịch Thu mà nói là giá trị tương đối cao đạo cụ, với tư cách là huyết mạch quật khởi phiên bản tổng võng người chơi. Huyết mạch năng lực đối với Dịch Thu mà nói chiếm giữ rất trọng yếu một cái tỷ lệ. Mà Dịch Thu cũng một mực vì thế mà nỗ lực, vô luận là rút sân thi đấu, còn là đằng sau dùng thiện điểm, hắn đều là lấy huyết mạch năng lực liên quan đạo cụ làm mục tiêu. Trong đó rút sân thi đấu phản tổ chi lực hắn hiện tại đã góp nhặt 5 phần có một trái phải điểm. Tích lũy, ngược lại là về sau đạt được. Dùng thiện chi thư đệ 1537 trang đã tích lũy hồi đoái huyết mạch. Đề thăng quyển trục 4 phần có một trái phải dùng thiện điểm. Lúc trước tiến hành hiền giả phù văn hình xăm thời điểm. Thông qua kết toán Dịch Thu liền đạt được rất khách quan một bút dùng thiện điểm. So với rút sân thi đấu mà nói, dùng thiện điểm đạt được tương đối mà nói lại dễ dàng một chút. Bất quá phản tổ chi lực giá trị, tự nhiên là muốn vượt qua huyết mạch đề thăng quyển trục rất nhiều. Loại này chân quý tiêu hao phẩm, Dịch Thu tự nhiên là chuẩn bị sử dụng kỳ về sau tái sử dụng. Lúc này Dịch Thu bảo tế đã làm lạnh hoàn tất, thế nhưng hắn cũng không tính sử dụng bảo tế. Thông qua lần trước sử dụng tình huống phản hồi đến xem. 10 cấp tử sắc phẩm chất trang bị đã rất khó vì hắn cung cấp vĩnh cửu may mắn tăng phúc. Hắn cần cao hơn nữa phẩm chất cùng đẳng cấp trang bị. Hoặc là trang bị đẳng cấp 10 cấp trở lên tử sắc trang bị. Trừ bảo tế ra, Dịch Thu còn có mặt khác vài loại rất ít sử dụng hiến tế. Hoặc là nói trừ sử dụng qua một lần người tế ra. Huyết tế cùng ăn tế hắn đều không có sử dụng qua. Bởi vì kỳ năng lực chỉ có thể ở vật chất giới sử dụng. Hắn rất khó lấy tới cao phẩm chất huyết dịch tới hiến tế. Ngược lại là ăn tế. Lấy hắn hiện tại chủ nghệ năng lực. Ngược lại là đã có thể sử dụng. So sánh với bảo tế mà nói. Ăn tế mới là dùng cho trong thời gian ngắn thu hoạch vận thế gia trì bình thường con đường. Tuy không thể dùng cho vĩnh cửu đề thăng may mắn giá trị. Thế nhưng thành phẩm thấp, thời gian cooldown ngắn, hơn nữa trong thời gian ngắn kèm theo hiệu quả cũng không chênh lệch. Dịch Thu chuẩn bị sử dụng một lần ăn tế nhìn xem hiệu quả như thế nào. Nếu như không được lời liền lại dùng bảo tế, Dịch Thu hiện tại tổng cộng nắm giữ 4 loại tổng võng thực đơn. Theo thứ tự là đa chấp chư bài. Lá trúc trà, ái ý quả thập phái cùng với phong vị lộc giấy, trong đó bởi vì lộc dãy không có tài liệu, hơn nữa cũng không có vượt mức đặc thù hiệu quả, cho nên Dịch Thu một mực không có đi tìm tài liệu. Ăn tế lời tổng cộng cần 3 loại đồ ăn với tư cách là hiến tế vật phẩm. Dịch Thu trước mắt tại thực đơn phương diện là thỏa mãn. Thế nhưng đa chấp chư bài hắn đã đoạn hàng hồi lâu. Lần trước đầu kia dã chư đã sớm ăn xong. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu chuẩn bị đi bản vị diện giao dịch diễn đàn bên trong tìm xem có hay không liên quan chiến. Dịch nhiệm vụ, nhìn xem có cái gì không có thể cung cấp càng cao phẩm chất dã chư quái vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.